chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2847, chương 2848, ta quyền đầu không có thạch đầu cứng rắn. Lạc Tuyết cường thế để tóc vàng trên mặt mũi có chút quá không đi. Nhất thời phát cáu khí, các huynh đệ, đem nàng mang cho ta đi, hôm nay thật tốt chơi. Lạc Tuyết tuy nói không e ngại dạng này tràng diện, cũng có thể cùng tóc vàng tiến hành trong lời nói công kích. Nhưng là chân chính đến động trên tay mặt thì trong nháy mắt nhược khí thế. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, đối mặt 7-8 cái nam nhân, còn thật có điểm không phải biện pháp. Cái kia bột gạo chủ tiệm chỉ là một cái phố phường tiểu dân. Gặp đám người này khi thế hung hung sớm cũng không biết núp ở chỗ nào đi. Lúc này Lạc Tuyết cũng rất muốn có một người nam nhân đến bảo hộ nàng. Tuy nói bên cạnh nàng có một cái Vương Đại Đông, nhưng lấy trước mắt Vương Đại Đông tâm trí, đoán chừng là không thể nào buông nàng ra. Lúc này, tại Lạc Tuyết trong lòng cho rằng khó nhất xuất hiện âm thanh kia xuất hiện. Người đang nói cái gì? Tóc vàng gõ gõ chính mình lỗ tai, có chút khó có thể tin nhìn thấy Vương Đại Đông. Hắn cùng Lạc Tuyết đáp lời đồng thời tự nhiên là trông thấy nam nhân này. Khi đó hắn ngay tại không nói một lời cầm điện thoại chơi lấy tham ăn xa. Nhìn qua rất ngây thơ, một cách tự nhiên liền không có đem nam nhân này để ở trong lòng. Lạc Tuyết cũng là hơi kinh ngạc, nhưng kịp phản ứng về sau càng nhiều thì hơn là sợ hãi. Nàng rõ ràng hiện tại Vương Đại Đông liền đơn giản sinh hoạt tự gánh vác cũng thành vấn đề người. Làm sao có thể đối phó cái này khi thế hung hung? Ở trong xã hội sờ soạng lần mò, dầu pha lỗ chử từ hỗn đối thủ. Ta đang nói, người buông nàng ra. Vương Đại Đông thả ra trong tay điện thoại di động. Hắn trơ mắt chừng lấy tóc vàng. Tóc vàng mặt mũi tràn đầy sát khí khiến cho nói chuyện đều có chút cà lăm. Nha, ngươi đây là muốn anh hùng cứu Mỹ rồi. Tóc vàng hai tay ôm ngực, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức. Lạc Tuyết cũng là có chút nóng nảy. Đại Đông, ngươi không cần nói. Nàng lo lắng Vương Đại Đông phía dưới cánh như là mèo ăn chuột giống như. Sau cùng liền thi thể đều không thừa. Rất rõ ràng ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông là cái kia con chuột. Ta, ngươi cái gì ngươi? Tiểu tử muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn xem chính mình có đủ hay không cái này cách. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, tóc vàng liền đã mở miệng uy hiếp. Ta không có. Vương Đại Đông rốt cục đem lời nói xong chỉnh. Ta thì muốn hỏi một chút. Cái này tham ăn xả ta luôn không thông quan. Ta muốn cho nàng chỉ giáo một chút. Tóc vàng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lạc Tuyết cũng sửng sốt. Tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này trên mặt mỗi người đều lộ ra một đạo hắc tuyến. Tóc vàng đi qua, vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Như có điều suy nghĩ nói ra. Huynh đệ, cái này tham ăn xả các loại biết mấy cái các ca ca dạy ngươi. Hiện tại thế nào, ngươi chỉ cần ngồi xổm tại cái kia góc tường bên kia đếm con kiến là được. Há, tốt, Vương Đại Đông đứng người lên, thật hướng về tóc vàng chỗ ngón tay chỉ phương hướng đi qua. Hắn đi đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên ta quay đầu hỏi thăm, cái kia nàng đâu, nàng, tóc vàng nhìn Lạc Tuyết liếc một chút, đáp, nàng hôm nay không có thời gian dạy ngươi. Nàng lập tức muốn cùng các ca ca chơi một người trưởng thành cái kia chơi game. Các ngươi gạt, ngươi, Vương Đại Đông đột nhiên trừng to mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, leng keng có lực, ta hôm nay liền muốn nàng dạy ta, bằng không các ngươi hôm nay khẳng định đi không, ngươi muốn chết, tóc vàng hỏi rõ đột nhiên nổi giận, đầu óc ngươi có bệnh, Vương Đại Đông gãi gãi tóc mình. Ta tại sao muốn chết? Còn sống tốt bao nhiêu? Có xinh đẹp tỉ tỉ có thể nhìn. Còn có thể chơi tham ăn xa. Xem ra, hôm nay không đánh ngươi một chút. Ngươi là không biết ngoan ngoãn nghe lời. Tóc vàng thanh âm decibel đột nhiên bị xách đến một cái. 8 độ, một cái bước xa vọt thẳng đi qua. Hắn thân thể tương đối cường tráng. Nhiều năm đoán luyện làm đến hắn thân thể nhìn qua so với thường nhân muốn khỏe mạnh như vậy một chút, tốc độ mãnh liệt, như thế liền như là mãnh hổ hạ sơn. Thoáng qua chính là vọt tới Vương Đại Đông trước mặt, sau đó nhất quyền trực tiếp vung vẩy ra ngoài, mang theo tốc độ trùng kích, cùng hai người dáng người chênh lệch, quyền kia đầu thế như trẻ tre. Rất nhiều đem Vương Đại Đông đánh máu mũi chảy dòng xu thế. Tiệm mì lão bản nhắm mắt lại, tựa hồ không quá muốn nhìn đến tàn khốc như vậy một mặt. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông cũng là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Hiện tại cũng chỉ có treo lên đánh chờ chết phần. Không muốn, mà Lạc Tuyết thì là phát ra thật dài kêu to, khàn cả giọng. Cái này quyền đầu ở trong mắt Vương Đại Đông chậm rãi phóng đại, như là kính lúp đồng dạng, mà lúc này cái này quyền đầu khoảng cách Vương Đại Đông cũng chỉ có 5 cm khoảng cách. Lạc Tuyết cũng rốt cục nhắm mắt lại trong nháy mắt kia, nàng phảng phất giống như đều nhìn đến Vương Đại Đông cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng. Mà Vương Đại Đông đứng tại chỗ cũng không có động. Hắn ánh mắt bên trong vẫn là như vậy thanh tịnh, phảng phất giống như không biết nguy hiểm đã đến gần. Đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một phen, thâm thúy đồng tử trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như cùng một đầu táo bạo cuồng sư ánh mắt, biến đến khát máu đồng dạng. Chậm rãi hắn tay trái tựa hồ là không bị khống chế đồng dạng, có chút run run, trong nháy mắt đưa tay, xuất quyền, oanh. Hai cái quyền đầu đụng vào nhau, răng rác, ngay sau đó là xương cốt vỡ nát thanh âm. Có người mở ra một cái ánh mắt, nhìn Vương Đại Đông. Bọn họ nghĩ, nếu như xem thời cơ không đúng, liền mau gọi điện thoại cho xe cứu hộ. Tất cả mọi người cảm thấy cái này xương cốt vỡ nát người nhất định là Vương Đại Đông. Mà một giây sau bọn họ thì kinh ngạc, Vương Đại Đông một chút việc đều không có. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, một bước cũng không có động, xem xét lại tóc vàng chính là giống như một đạo diều đứt dây bay ra ngoài. Mà cánh tay hắn cũng là mềm yếu bất lực dựng ở một bên, tựa như là nhụt chi khí cầu giống như. Tiểu tử này là bật hack a? Cửa hàng lão bản hơi kinh ngạc, vừa mới hắn không có nhẫn tâm nhìn, đây là Vương Đại Đông sao? Lạc Tuyết thì là thất thần, phảng phất giống như nhận biết một cái hoàn toàn mới Vương Đại Đông. Mà những cái kia vốn là dắt lấy Lạc Tuyết hai cái tử hỗn, cũng là mắt trợn tròn. Cái này nhìn qua trầm xuống không lo lắng tranh đấu, tình huống hiện trường vậy mà trong nháy mắt phản chiến. Lão đại bọn họ bay, bị một cái nhìn qua nhược trí, tay chói gà không chặt tiểu tử thì tùy tiện như vậy phất phất quyền thì gãy xương. Hiện tại đột biến tình huống, để bọn hắn có chút tự loạn trận cước, trong lúc nhất thời có chút khó có thể xử trí. Đi lên đánh hắn, báo thù cho lão đại. Muốn là tên kia lại đến cái siêu cường hack, nhất quyền đem chính mình đánh lên ngoài vũ trụ làm sao bây giờ? Bọn họ là một cái hiếu thuận hài tử. Phía dưới còn có 80 tuổi mẹ già cần chiếu cố, bọn họ cũng không muốn ăn nỗi khổ da thịt. Vương Đại Đông chậm rãi đi đến tóc vàng trước mặt, ngồi xổm xuống. Giờ phút này Vương Đại Đông phảng phất giống như bị một người khác chiếm hữu. Hai tay của hắn chậm rãi hướng tóc vàng sờ soạng. Tóc vàng cảm giác mình vô cùng khát. Hắn không ngừng nuốt nước bọt. Như bây giờ cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Hắn rất khẩn trương, cái này Vương Đại Đông có thể hay không lại làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình. Không cần khẩn trương, Vương Đại Đông liệt răng cười một tiếng, nhìn qua rất hòa ái. Muốn không phải vừa mới mình bị đánh bay, thật sự bị cái này cùng ái nụ cười cho lừa gạt. Vương Đại Đông theo tóc vàng trong túi quần móc ra thân phận của hắn chứng, lại tỉ mỉ đối với tóc vàng nhìn xem. ngươi xem một chút thân phận của ngươi chứng phía trên ảnh chụp tốt bao nhiêu. Nhiều sạch sẽ, trở về muốn nhiều tắm rửa, còn có tóc cũng muốn tẩy một chút. Vừa nhìn liền biết rất lâu không có gội đầu, liền tóc đều biến vàng. Ta, tóc vàng muốn chết tâm đều có. Đại huynh đệ, ngươi đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu? Vừa mới cái kia một giây còn biểu hiện đặc biệt uy mãnh, đặc biệt bình thường, nói thế nào ra loại này không đến 5-6 lời nói. Là, ta biết, bất quá lúc này tóc vàng cũng không có như thế tâm tình theo đuổi cứu cái nguyên cớ. Hắn cảm thấy mình nếu là lại nhiều một giây đồng hồ đều sẽ có người thân thể nguy hiểm. Hắn nhịn đau, từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu chạy, thì liền thân phận chứng đều không muốn. Tóc vàng sau khi đi, Vương Đại Đông hai mắt xuất thần nhìn lấy quả đấm mình. Sau đó hắn lại nhìn một cái bên cạnh bàn đá, nhất quyền đập lên, bắn ra, Vương Đại Đông đau nhe răng trợn mắt, ánh mắt bên trong cảm giác 10 phần ủy khuất, một tia lệ quang tại hốc mắt đảo quanh. Hắn nhìn lấy Lạc Tuyết, ủy khuất nói ra, ta quyền đầu không có thạch đầu cứng rắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.